Chương 49, Gà Tù. Chương 49, Gà Tù Dạ Bụ Dạ đại nhân, từ bỏ không muốn còn như vậy, ở tiếp tục như vậy lời nói, ngươi sẽ chết bên cạnh Bạch Nhãn vành mắt trong xúc mãn nước mắt, la lớn, muốn ngăn cản Dạ Bụ Dạ lại một lần nữa tiến công. Bởi vì, nàng biết Dạ Bụ Dạ đã là mất đi tiếp tục tiến công đi xuống vô liếng. Không nói bên cạnh không có chịu đến bao nhiêu thương tổn, chỉ là tiêu hao không ít trả cơ dạ, chiến lực còn bảo tồn hơn phân nửa hạ tạc cả cả si. Coi như là trương tường được rồi, dựa vào cái kia thượng nhận thực lực thể thuật năng lực, muốn chế phục hiện tại sức chiến đấu chỉ còn lại có một nửa phân nửa cũng không bằng Dạ Bụ Dạ, vẫn là rất dễ dàng. Bất quá, hảo tâm của nàng Dạ Bụ Dạ cũng là không phải lĩnh. Chớ phiền ta nhị dạ nên có nhị dạ bộ dạng nhị dạ chỉ là chiến tranh binh khí, giống như nhẫn cụ giống nhau, không thể có bất kỳ cảm tình gì cùng biểu tình. Dạ Bụ Dạ lạnh như băng nói rằng, triệt để kích phá hạ cụ hy vọng, tiếp tục hướng về trường tưởng công kích tới. Bất quá, từ hắn dư thừa trong giọng nói, chúng ta đó có thể thấy được Dạ Bụ Dạ kỳ thực cũng không có làm được ở trong nhiệm vụ, không có có một tia cảm tình. Điểm này, xem qua nguyên tắc, biết kết cục cuối cùng trương tưởng, cũng là nhất rõ ràng. Kỳ thực, Dạ Bụ Dạ cũng là có cảm tình. Chỉ bất quá, hắn đem tình cảm của mình, chôn ở nội tâm chỗ sâu nhất mà thôi. Hắn vẫn luôn là đem hạ cụ cho rằng đồng bạn, cho rằng thân nhân. Mà không phải hắn nói, đem hạ cụ cho rằng bình khí. Thế nhưng, cái này tàn nhẫn nhị dạ thế giới, lại không thể để hắn đem những cảm tình này tiết lộ ra ngoài. Hô một hồi phá không tiếng âm vang lên, Dạ Bụ Dạ đùi phải hóa thân làm roi, phá vỡ chung quanh vũ khí, hướng về trương tường cổ bắn phá mà tới. Bất quá, tuy là Dạ Bụ Dạ rất am hiểu thể thuật. Thế nhưng, mất đi lưỡng cái cánh tay hắn, cũng là tại loại này cấp tốc trong chiến đấu, còn có một chút không phải thói quen. Cũng vì vậy, hắn cái này sức mạnh to lớn, đủ để đánh gậy to cỡ miệng chén cây cối thiên thối, cũng là ở trường tường trước mặt lộ ra một tia trục bánh xe biến tốc. Chờ đến Dạ Bụ Dạ phát hiện thời điểm, phải cải biến một cái góc độ công kích thời điểm, cũng là chậm. Bởi vì, ngầm mặt đã mở ra xạ dị gẳng trương tường, đã là mẫn cảm mà bắt được cơ hội này. Vì vậy, trương tường thân thể cũng là không lùi mà tiến tới, ở thời gian cực ngắn bên trong, hữu quyền nắm chặt, hướng về sau hơi vừa rút lui, sau đó, chính là hướng về phía trước mãnh lực một kích. Ẩm trương tường hữu quyền trước Dạ Bụ Dạ tiên thối, S.U.S. trước công kích được Dạ Bụ Dạ ải ổ cửa, lực lượng cường đại hóa thành ngang ngược lực đạo, đem Dạ Bụ Dạ nguyên vốn cả chút di vị nội tạng, công kích được, có chút tổn hại mở. Một ngụm không áp chế được tiên huyết, từ Dạ Bụ Dạ bụng hiện lên đứng lên, đem bao vây lấy hắn phân nửa gương mặt bằng vải nhiễm đỏ. Dạ Bụ Dạ thân thể, tuần hoàn theo quán tính định luật, hướng về sau xa xa té tới, đánh tới cầu trên xà nhà thạch trụ trên, nhập vào cơ thể mà qua ngang ngược lực đạo. Thậm chí còn đem cái kia đường kính chỉ có nửa thước to thạch trụ, cho hoành kích ra có vài tế vi khe hở tới. Từ nơi này, cũng có thể thấy được trương tường một kích này, đến cùng sử dụng dùng bao nhiêu lực lượng. Bất quá, đây là trương tường vì phòng ngừa chính mình đem Dạ Bụ Dạ không phải cẩn thận giết chết, để hạ cụ hận tới chính mình, mà đặc biệt chỉ là dùng ra phân khí lực mà thôi. Nhưng coi như là như vậy, Dạ Bụ Dạ cũng đã đúng tổn thương trên da tổn thương, triệt để bị thương nặng. Dạ Bụ Dạ đại nhân vẫn ở bên cạnh rơi lệ lấy hạ cụ, rốt cục không nhịn được, hướng về Dạ Bụ Dạ phương hướng vọt tới. Bất quá, còn không có đợi nàng chạy đến đâu bên trong. Dạ Bụ Dạ trọng thương được thậm chí có vi hơi run run thân thể, cũng là lại lần nữa đứng lên. Cút Dạ Bụ Dạ trợn quát một tiếng, ngăn trở hạ cụ tiếp tục đi tới. Sau đó, hắn đúng là giống như hoang dã cô lang một dạng, hung ác hai mắt nhìn chằm chằm trương tường. Hướng về trương tường phương hướng tiếp tục đi tới. Cho dù tiên huyết đã nhiễm đỏ hắn phục sức, từ phần bụng trong hiện ra đến, mang theo một ít nội tạng mảnh vỡ tiên huyết, đã ngâm hy hắn dao ở trên mặt băng vải. Ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới sao buông tha đi, ngươi đã thất bại. Trương tường nhìn tàn nhẫn đối đãi mình, vẻ mặt bình tĩnh, kéo vết thương chồng chất thân thể hướng cùng với chính mình đi tới Dạ Bụ Dạ, trong mắt cũng tốc biến qua một tia không đành lòng. Bởi vì, xem qua nguyên tắc chính hắn, cũng là biết đối phương bi thảm đã qua tàn nhẫn huyết vụ thí luyện đây chính là một loại muốn tốt nghiệp, muốn phải sống sót, nhất định phải tương cận cuộc sống mình mấy năm đồng bạn, thân thủ tiễn trời cao tàn nhẫn thí luyện A cũng chính là vì cải biến loại này chế độ, vì hoàn thành giấc mộng của mình, hắn mới có thể dứt khoát mà phát động phản loạn, muốn giết chết Thủy Ảnh. Bất quá, kết cục là có thể đoán được, chỉ bằng vào một ít lùn cỏ muốn lật đổ một cái chính quyền, điều này thật sự là một món không thể sự tình. Vì vậy, hắn thất bại. Cho nên, vì ngóc đầu trở lại, vì hoàn thành cái này ít khả năng hoàn thành mộng tưởng, thu thập đầy đủ tài chính. Hắn mới có thể đối với mình tàn nhẫn như vậy, đem chính mình hóa thân làm nì giả cái này một nhân hình binh khí, tuân thủ nì giả nhiệm vụ trên hết thủ tục, cho dù chết, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Cũng vì vậy, hắn cũng mới sẽ ở trương tường đám người trước mặt giấu giếm chính mình đối với hạ củ cảm tình, không ngừng mà đối với người khác, cũng là đối với mình cường điệu hạ củ chỉ là trong tay hắn công cụ mà thôi. Bất quá, vào lúc này, trương tường cũng là càng ra nguyện ý tin tưởng, lúc này dã bù dạ thờ ơ, đúng hiện tại hắn bảo hộ hạ củ khác loại thủ đoạn. Dù sao, hạ củ có tuyết chi nhất tộc băng hệ vết máu giới hạn, có thể là một loại rất thưa thớt nhưng lại mạnh mẽ vết máu giới hạn A chỉ cần để trương tường chờ hợp nhân tin hạ củ chỉ là trong tay hắn công cụ, cũng sẽ không giúp hắn báo thủ. Thêm có trương tường cái này rõ ràng đối với hạ củ rất người tốt tồn tại nói, hạ củ liền có rất lớn tỷ lệ, có thể bình an mà gia nhập vào cô nổ hạ. Cho dù, nàng gia nhập vào sau đó, có thể sẽ chịu đến một đoạn thời gian giam lỏng. Thậm chí là một ít khảo vấn thế nhưng... Cái này cũng có thể bảo hộ hạ củ sống sót ra cái này cũng chính là hắn ở phát giác chiến không thắng nổi trương tường cùng cả xì thời điểm, nghĩ ra được một cái biện pháp. Cho dù, làm cái này món sự tình, sẽ trước xúc phạm tới chính mình tim của mình thế nhưng, vậy thì thế nào vì vậy, hắn không thấy trương tường thoại ngữ, vẫn còn ở chảy máu tươi hai tay bỏ rơi ở sau lưng, tiếp tục hung ác vọt tới. Bất quá, vừa lúc đó, một hồi cười to phách lôi tiếng, cũng là từ sương mù dày đặc một bên khác truyền đến. Xem ra, đúng tên ngu ngốc kia tới sao không phải phải động thủ trương tưởng ngừng tiếp tục tư thế công kích, mà đang chuẩn bị tiếp tục đánh tới dạ bù dạ, cũng tựa hồ là từ tiếng kia khoa trương trong tiếng cười, nghe ra cái gì, đình chỉ tiếp tục công kích. Đập, đập, đập một hồi tây trang dày giống trận tại chỗ cùng một trượng chạm đất thanh âm, từ trong sương mù dày đặc truyền đến. Mọi người ngẩng đầu, hướng về cái hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy, một người mặc màu đen tây trang, trong tay chống một bả mộc trượng, tuổi chừng hơn 50 tuổi, mang theo một phó mắt kiếng ải bản tử, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà ở phía sau hắn, hơn 10, trên trăm cái cầm trong tay các loại đao kiếm hắc đạo cùng lưu lạc cường đạo, đang vẻ mặt thâm độc nụ cười nhìn trương tường đám người. Không hề nghi ngờ, cái kia dẫn đầu lão giả, chính là tạo thành thủy quốc biến thành như vậy cằn cỗi đầu sỏ gây nên đại thương nhân, gạ tù phê, cầu thà. Cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thả bởi vì hôm nay nên tiếp tân sinh vội vàng chết, đưa tới hiện tại mới bắt đầu gõ chữ. Thiếu canh một, ngày mai cập nhật.